Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1164 phi nhân tự đề cử mình. Tại Dương Dương dùng một cước đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Dẫn đầu Real Madrid 2 so với 1 đánh bại Barca, cầm xuống Tây Ban Nha cúp nhà vua về sau. Đội bóng bắt đầu toàn diện đi vào thi đấu vòng tròn cùng Champions League chuẩn bị chiến đấu. Nhất là Champions League, bán kết đánh Bayern Munich. Đây mới là Real Madrid quan trọng nhất. Thậm chí không tiếc cứ thế từ bỏ thi đấu vòng tròn. Bất bại ghi chép đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói. Đều là một phần vinh dự, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một phần vinh dự. Cùng cầm xuống Champions League tứ cường so sánh, phần vinh dự này cũng liền chẳng phải trọng yếu. Đương nhiên, từ bỏ là bết bát nhất kết quả, lấy trước mắt Real Madrid băng ghế độ dày cùng thực lực. Cuối tuần thi đấu vòng tròn đánh Valladolid, tuy nói là sân khách, nhưng cầm xuống cũng là rất có thể. Nhưng ở chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, Internet bên trên lại phát sinh một việc. Thế giới chạy nhanh quán quân bâu trên Twitter Ai Dương Dương cũng liên tiếp phát ra hai đoạn video, theo thứ tự là đánh Atletico Madrid cùng đánh Barca hai trận chung kết chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Jamaica phi nhân đối Dương Dương hai cái này dẫn bóng là khen không dứt miệng. Hắn là trên thế giới chạy nhanh nhất phi nhân. Nhưng trước đó không lâu lại vừa mới nhận được Jamaica đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng mời. Chính thức trở thành Jamaica tuyển thủ quốc gia. Hắn nói mình từ nhỏ đã là fan bóng đá, cũng đá cầu, cho nên đối Dương Dương hai lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài cảm thấy 10 phần kính nể. Hắn cho rằng điều này đại biểu lấy Dương Dương thực lực. Để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là hai lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài đều là tuyệt sát. Đều vô cùng xuất sắc. Mà Dương Dương có thể thông qua Atletico Madrid cùng Barcelona phòng thủ. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là tốc độ của hắn rất nhanh. Nhất là hắn lực bộc phát cùng đổi tốc độ biến hướng. Thật làm cho người ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Ta từ trên người hắn học được rất nhiều thứ. Rất bình thường hiển nhiên, vị này trên địa cầu tốc độ nhanh nhất phi nhân là muốn học tập Dương Dương loại này đá pháp. Nhưng làm có qua có lại, bầu cũng biểu thị, Dương Dương cũng không có trải qua hệ thống điền kinh chương trình học huấn luyện. Nhưng tốc độ cùng lực bộc phát đều rất mạnh, cái này khiến hắn tin tưởng, Dương Dương còn có tăng thêm một bước tốc độ khả năng. Nếu như Real Madrid cùng Dương Dương nguyện ý, ta có thể lập tức bay đến Madrid, tự mình đảm nhiệm Dương Dương tư nhân huấn luyện viên. Ta tin tưởng trải qua huấn luyện của ta, hắn có thể tăng thêm một bước tốc độ cùng lực bộc phát. Mà ta thì là hy vọng có thể theo hắn cùng Real Madrid huấn luyện một đoạn thời gian. Tăng lên ta kỹ thuật bóng, bầu loại này tự đề cử mình cách làm rất nhanh tại truyền thông bên. Trên đã dẫn phát sóng to gió lớn, tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều phi thường vui lòng nhìn thấy điền kinh đệ nhất. Nhân cùng bóng đá đệ nhất nhân ở giữa va chạm, New York Times liền trêu chọc nói, một cái là trên thế giới nhất biết đá bóng người, một cái là trên thế giới am hiểu nhất chạy bộ người. Khi bọn hắn tại trên sân bóng hợp tác, này sẽ là một bộ dạng gì trang cảnh? Dương Dương bị dân mạng cùng fan hâm mộ bóng đá điên cuồng ai rất nhanh liền lưu ý đến, cũng lập tức làm ra đáp lại. Ta có thể đại biểu Real Madrid hoan nghênh bầu đi vào Border B3. Dương Dương công khai phát ra mời, đồng thời biểu thị bầu là nhất danh phi thường vĩ đại vận động điền kinh viên. Mình cũng thích vô cùng bầu, có thể tại phương diện tốc độ đạt được bầu chỉ điểm. Dương Dương biểu thị mình cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đạt được Dương Dương hồi phục cùng mời về sau. Bầu cũng hăng hái, bắt đầu trên Twitter cùng Dương Dương có qua có lại, hỏi thăm về Dương Dương huấn luyện. chủ yếu là quan tâm hắn thân thể cùng cơ bắp. Dương Dương cũng là biết gì trả lời đó. Bầu tối cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Dương huấn luyện cường độ. Cùng hắn có thể kiên trì nhiều năm như vậy, thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Dương, trước đó truyền thông đưa tin ta còn hơi nghi ngờ tính chân thực. Nhưng bây giờ, ta không thể không nhận thức lại ngươi. Dương Dương cũng cười biểu thị. Hạ giữa tuần chính là Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Địa điểm vừa vặn ngay tại Bernabeu, Dương Dương liền cười mời Bầu đi vào hiện trường xem bóng. Ta cho ngươi lưu phiếu. Bầu lúc này mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Đây là vinh hạnh của ta. Dương, mà xem kiện thân như mạng bạn thân Winston Bogart vừa nghe nói Bầu muốn tới Madrid. Lúc này liền cho Dương Dương gọi điện thoại, biểu thị mình vô luận như thế nào đều muốn tham gia. Hắn cũng rất muốn nhìn, đến cùng thế giới điền kinh đệ nhất nhân huấn luyện là cái dạng gì. Dù sao điền kinh huấn luyện cùng thể vừa có thể huấn luyện vẫn là có vô cùng lớn khác biệt. Nhất là đối với giống Bầu dạng này vận động viên, Winston Bogart làm kiện thân cuồng nhân, tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai ngày sau, Real Madrid nghênh đón La Liga vòng 34. Sân khách khiêu chiến Valladolid, Ramos tại phút thứ 35 vì Real Madrid đánh vào một cầu. Nhưng ở chương 85 phút, Real Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, ném đi một cầu. Cuối cùng sân khách 1-1 chiến bình Valladolid. Đây cũng là bản mùa giải Real Madrid trận thứ tư thế hòa. Nhưng ở 34 vòng thi đấu bên trong, Real Madrid cầm xuống 30 thắng 4 hòa bất bại chiến tích. Cho đến nay tại châu Âu đấu trường mỗi đầu chiến tuyến từ đầu tới cuối duy trì bất bại. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người thấy được Real Madrid cường đại. Không chỉ có như thế, Real Madrid vẫn là châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất một chi bảo trì thi đấu. Vòng tròn bất bại chiến tích đội bóng. Bởi vì ngay tại một tuần trước, Guardiola đội bóng tại mình sân nhà, không so với ba bại bởi Dortmund, Ancelotti cùng Zidane bọn người, thậm chí Dương Dương, đều tại trọng điểm phân tích trận đấu này, mà Guardiola đội bóng tại giữa tuần sân nhà năm so với một cuồng thắng Kaiserslautern, thuận lợi từ nước Đức FA Cup tấn cấp trận chung kết. Đối thủ chính là kẻ thù cũ Dortmund. Cuối tuần lại tại thi đấu vòng tròn bên trong 2-0 sân khách đánh bại Borussia Dortmund. Bundesliga không có bất ngờ. German Cup cũng đồng dạng tiến vào trận chung kết. Mà Guardiola hiện tại chủ yếu nhất chiến trường chính là Champions League. Xe buýt xuất phát sao? Đánh xong thi đấu vòng tròn ngày kế tiếp, Guardiola vừa đến trụ sở huấn luyện, liền lập tức quan tâm hỏi thăm về đội bóng chuẩn bị chiến đấu tình huống. Hôm qua trời xế chiều liền xuất phát, đoán chừng hôm nay sẽ ngăn lại Madrid. Trợ lý huấn luyện viên Domenech nắm lăn trả lời. Nắm lăn cùng Guardiola là nhiều năm cộng tác. Từ 2007 niên Guardiola chấp giáo Barca đội 2 bắt đầu, nắm lăn vẫn là Guardiola đắc lực trợ thủ. Bây giờ hắn càng là đi theo Guardiola đi vào Bayern Munich, đảm nhiệm thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Hắn am hiểu nhất chính là chiến thuật phân tích cùng dẫn đội huấn luyện. Nước muối sinh lý cùng thức uống đều mang đủ sao? Guardiola lại hỏi, quy vừa cũ, tràn đầy một xe toa, sẽ chỉ thừa, sẽ không thiếu, nắm lăn trả lời. Guardiola lúc này mới nhẹ gật đầu. Tại mình bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, nhưng lông mày của hắn nhưng thủy chung khóa chặt, chấp giáo áp lực để hắn vô luận như thế nào cũng không dám lười biếng chút nào. Mỗi một trận đấu trước chuẩn bị càng là vô cùng cẩn thận. Hắn làm huấn luyện viên trưởng, thậm chí đã cẩn thận đến tự mình hỏi đến nước muối sinh lý cùng thường ngày thức uống. Đây cũng là Bayern Munich một cái thú vị truyền thống. Quen thuộc Bayern người đều biết, chi này Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xưa nay không dùng người khác xe buýt. Bọn hắn chỉ dùng mình. Kia sân khách làm sao bây giờ đâu? Rất đơn giản, thật giống như giữa tuần muốn đi Madrid đánh sân khách. Bọn hắn chủ nhật liền sẽ an bài đội bóng trong đó một chiếc xe buýt nâng lên từ Munich xuất phát. Tiến về Madrid chờ lệnh. Cũng tại đoạn thời gian này bên trong quen thuộc Madrid giao thông. Nắm giữ chính xác đội bóng từ khách sạn đến sân bóng lộ tuyến cùng bảng giờ giấc. Mục đích làm như vậy chính là vì làm được chính xác. Đồng thời để cầu thủ tại sân khách đều cảm thấy an tâm. Nếu như là đổi một trận xe buýt, vậy khẳng định sẽ để cầu thủ sinh ra cảm giác xa lạ. Tiến tới xuất hiện một chút không cần thiết sân khách cảm xúc. Ngoại trừ phía trên những công dụng này bên ngoài, chiếc này xe buýt sẽ còn đổ đầy đội bóng thường ngày sử dụng nước muối sinh lý cùng thức uống. Bởi vì Bayern Munich chưa từng sử dụng đội chủ nhà cung cấp đồ vật. Bọn hắn quen thuộc dùng mình, thậm chí trên cơ bản chỉ dùng một cái kia nhãn hiệu. Có thể nói là cố chấp đến có chút cứng nhắc cùng giáo điều. Nhưng tất cả những này đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là để Bayern Munich cầu thủ, cho dù là tại sân khách, đều có thể hưởng thụ được sân nhà lúc tác chiến tiện lợi cùng uống thuốc. Đây là Bayern Munich nhiều năm qua nhất quán truyền thống, lại phi thường phù hợp Guardiola tính cách. Trọng tài chính danh sách ra sao? Guardiola hỏi, ra, Premiership chương nhất danh cái còi. Web, nắm lăn trả lời. Guardiola lại khẽ gật đầu. Hắn không tệ. Về sau, Bayern Munich chủ soái lại lâm vào trong trầm tư. Làm sao tại sân khách đánh Real Madrid? Đây cũng là một vấn đề. Trước mùa giải lão soái Henke dẫn đội đào thải Real Madrid. Nếu như bản mùa giải Guardiola lại không thể ngăn cản Real Madrid lời nói. Vậy hắn tại Bayern Munich áp lực sẽ rất lớn. Đương nhiên, đối mặt Real Madrid, không có bất kỳ cái gì đội bóng dám nói mình nhất định có thể thắng. Nhưng fan bóng đá cũng mặc kệ ngươi những này. Bọn hắn sẽ chỉ nói, Henke thắng, nhưng ngươi lại thua, vậy ngươi liền phải phụ trách. Mà trong đó nhất làm cho Guardiola cảm thấy nhức đầu chính là giữa trận phối trí. Vẫn là phải để Lam đá giữa trận. Guardiola nói, nắm lăn biết Guardiola ý tứ. Bản mùa giải Bayern Munich tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên thử rất nhiều cầu thủ. Tiểu trừ Schweinsteiger, Toni Kroos, thậm chí hậu vệ trái Alba đều thử qua. Nhưng cuối cùng lại là Lam phù hợp nhất Guardiola yêu cầu. Nhưng nếu để cho Lam đánh trúng trận, kia phải hậu vệ biên cũng chỉ có thể bên trên Rafinha. Đây chính là một đường tai họa ngầm. Nắm lăn cùng Guardiola cộng tác nhiều năm. Hắn biết Guardiola khẳng định nghĩ tới điểm này, mà lại nhất định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là muốn để Lam đến đá giữa trận. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Hắn cho rằng Bayern Munich chỉ có khống chế lại giữa trận mới có thể có cơ hội thủ thắng. Henke giao đấu Real Madrid loại kia đá pháp, Guardiola khẳng định là sẽ không dùng. Cái này không phù hợp hắn bóng đá lý niệm. Lo nghĩ về sau, nắm lăn vẫn là không có nói thêm cái gì. Ta đi an bài huấn luyện. Guardiola cũng không có giải thích cái gì. Đây là bọn hắn chung đụng quen thuộc, căn bản không cần giải thích. Đúng rồi, Domenech, tầng quản lý trước đó không phải để chúng ta đưa ra một phần dẫn viện binh đề nghị danh sách sao? Guardiola hỏi, nhiều khi, câu lạc bộ chuyển nhượng dẫn viện binh cũng không phải là tại chuyển nhượng kỳ sau khi bắt đầu mới vận chuyển, mà là rất sớm rất sớm. Có chút thậm chí là thay đổi hơn nửa năm liền bắt đầu chuẩn bị. Đúng vậy, chúng ta trước đó đã kinh thương lượng tốt. Nhiều hơn một người, ai? Wolfsburg Kevin De Bruyne, ta rất bình thường thích cái này thú vị tiểu tử. Nắm lăn nhướng mày, lập tức liền nhớ lại tới. Gần nhất hai vòng Wolfsburg đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đầu tiên là sân nhà 4 so với một đại thắng Nuremberg. Tiếp theo là sân khách 3 so với 1 cầm xuống Bắc Đại Vương Hán Bảo. De Bruyne liên tục 2 vòng biểu hiện dũng mãnh phi thường. Giao đấu Hamburg hắn càng đánh vào một cầu, nhưng nắm lăn cũng không muốn quá nhiều. Có thể được Guardiola ưu ái cầu thủ không nhiều, nhưng cũng không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN